Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, châm hoa tiệc rượu. Chính là bản thánh tử. Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên, bốn phía không ít người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Hiên tên, bọn hắn như thế nào lại không biết, đây chính là siêu việt 99 long tồn tại. Có thể nói là vạn cổ đệ nhất thiên tài. Lúc này, không ít người trong lòng đã âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ Minh thiếu chủ là biết rồi thân phận của Diệp Hiên? Mới không bằng hắn so đo chiếm trước chỗ ngồi sự tình. Đám người tuy nhiên giật mình thân phận của Diệp Hiên, cũng tán thành hắn thiên phú. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn liền cho rằng Diệp Hiên thực lực đã vượt qua Minh Lạc Trần. Dù sao, thiên phú chỉ là thiên phú, chỉ là đại biểu ngày sau có khả năng đạt tới độ cao, mà không đại biểu trước mặt thực lực. Điểm này, đám người được chia vô cùng rõ ràng. Ninh Thiên Vũ nhìn thấy Diệp Hiên tự thừa nhận thân phận, cảm thấy cũng là hơi kinh hãi, bất quá hắn trên mặt nhưng là không có chút nào bất kỳ biến hóa nào. Nếu là Thanh Liên Thánh Tử, vậy dĩ nhiên cũng có tư cách ngồi thủ tọa vị trí. Ninh Thiên Vũ gật đầu nói, sau lưng hắn Ninh Tử Mặc cùng Ninh Chỉ Nhược đều đem ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân. Chỗ bất đồng là Ninh Tử Mặc ánh mắt bên trong mang theo một tia không phục, mà Ninh Chỉ Nhược nhưng là tràn đầy kính nể thần sắc. Tất nhiên chư vị đều đã đến đông đủ, vậy liền khai yến đi. Ninh Thiên Vũ nhìn chung quanh toàn trường, phát hiện tất cả thế lực thiên tài đều đã đến đông đủ. Lập tức liền tuyên bố khai yến, từng cái tuyệt đẹp cung nữ nối đuôi nhau mà vào, bắt đầu vì từng cái trên bàn tiệc đồ ăn. Lúc này, liền có thể nhìn ra Đại Ninh Hoàng triều chỗ cường đại. Những cung nữ này vậy mà không có một cái nào tu vi kém hơn Ích Cung Cảnh. Đại Ninh Hoàng triều thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Diệp Hiên mắt nhìn trước cung nữ một chút, âm thầm nghĩ tới, một lát sau, sở hữu thức ăn đều đã dâng đủ, chỉ bất quá lòng của mọi người nghĩ căn bản là không có đặt ở phía trên này. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Ninh Thiên Vũ, dựa theo lần trước châm hoa yến thông lệ, sẽ phải tiến hành rượu võ khâu. Trung Thiên Vực bên trong, lấy võ vi tôn, mặc kệ trường hợp đều tránh không được luận võ định tôn ti. Bây giờ đám người ngồi số ghế, bất quá là thượng giới noi theo mà đến, cũng không thể đại biểu năm nay châm hoa tiệc rượu y nguyên vẫn là dạng này bài. Ninh Thiên Vũ tựa hồ biết rõ chúng thiên tài đều đã có chút không kịp chờ đợi, bởi vậy cũng sẽ không bút tích, cao giọng tuyên bố dâng lên. Như vậy liền bắt đầu rượu võ đi. Một tên có được hoàng giả thực lực thái giám, theo Ninh Thiên Vũ đứng phía sau đi ra, thanh âm the thé vang lên. Phi Long Thành La Gia La Ngọc rõ ràng, Bình Leo Thành Phí Gia Phí Báo Tố, ra sân lẫn nhau rượu võ. Tên thái ghi ầm kia âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người mừng rỡ, biết rõ châm hoa tiệc rượu cuối cùng chính thức bắt đầu. Cái gọi là rượu võ, tự nhiên là khoe võ lực, so với nhân tiện là tất cả thiên tài dưới trướng tùy tùng thực lực. Dù sao, tại chỗ thiên tài, cũng là các đại thế lực thiếu chủ, thánh tử hàng ngũ, dưới quyền nhân tài càng nhiều, ngày sau lấy được trợ lực liền càng lớn. Đây cũng là mỗi giới châm hoa yến mở màn, xem như món ăn khai vị đi. Bắt đầu trước nhất chính là tất cả đại thế gia. Bất quá này một số người chỉ có thể coi là làm nóng người. Căn bản không bị bốn cung tám thánh địa 16 tông môn các thiên tài để vào mắt. Nhưng đến phiên 16 tông môn lúc, tình huống lập tức liền bất đồng. Theo 16 tông môn khai mới, mỗi một cái thế lực phái ra tùy tùng, đều có thể tùy ý chọn chiến thế lực khác. Bởi vậy, Diệp Hiên phiền phức trong nháy mắt đã tới rồi. Lúc trước bị Diệp Đạm Phong một chiêu đánh bại Lê Hân, lúc này trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Hắn hướng phía sau lưng một người nói ra, Cửu Hoàn, ngươi đi khiêu chiến vừa mới đánh bại ta người kia. Vâng, được xưng là Cửu Hoàn chính là một người tuổi chừng 20 nam tử. Một mặt lạnh lùng đứng dậy, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.